Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, thứ 135 chương Thế Lực Quật Khởi 07. Hỉ Nhi thay Phượng Giao và chính mình rót cốc nước, không một hồi, bà chủ đã tới rồi, bà chủ quả nhiên rất đẹp, một thân khí thức ôn hòa, hiển nhiên là cái dịu dàng như nước nữ nhân, chỉ là có lẽ là trượng phu sự tình. Làm cho nàng khuôn mặt có chút tiều tụy, nàng đối Phượng Giao mấy gật gật đầu, tọa hạ, hỏi, là vị tiểu công tử này muốn mua nhà ta tửu lâu. Nàng mở tiệm nhiều năm, tự nhiên có thể nhìn ra, ba người chút giận thế bất phàm Phượng Giao mới là chủ tử. Đồng thời cũng ám thầm thở dài nói, khá lắm tinh xảo tiểu công tử. Phượng Giao gật đầu, đạo, ta biết ngươi vội vã xuất thủ. Giá nói tốt, ta sẽ không thừa cơ xảo trá ngươi, Phượng Giao nói như vậy. Cũng là nhìn bà chủ là một không tệ nhân, nàng Phượng Giao chưa bao giờ hội bắt nạt không chỗ nương tựa nữ nhân. Bà chủ ngẩn ra, lập tức cười khổ nói, công tử thực sự là người tốt, chỉ là, cho dù ngươi muốn tửu lâu này, Trương gia cũng sẽ không bỏ qua, bọn họ sáng nay đã tới, muốn tửu lâu tác cầm. Bồi thường bọn họ tiểu công tử tiền thuốc men. Phượng Giao mỉm cười, mặt mày lạnh giá, nga, ta đảo muốn nhìn, hắn thế nào theo trên tay ta cướp. Bà chủ than thở, nàng khuyên nhủ, các ngươi còn là không nên cùng Trương gia đối lập. Toàn bộ Trần Châu đều biết, Hiệp Kiếm Sơn Trang là tối không phân rõ phải trái. Chúng ta chỉ là muốn dàn xếp ổn thỏa. Bọn họ nói. Chỉ cần cho hắn các tửu lầu liền phóng nhà ta phu quân, Phượng Giao vừa rồi một đường qua đây. Đối tửu lâu này là hài lòng cực, đối với chung ý mắt gì đó, nàng đương nhiên là không chê phiền phức. Hơn nữa, nàng muốn ở Trần Châu phát triển, đi theo Trương gia làm việc phong cách, sớm muộn cũng có thể và nàng chống lại, chẳng bằng tạo điểm thu thập, miễn cho sau phiền phức, Phượng Giao là không muốn chọc phiền phức. Thế nhưng cái này cũng không tỏ vẻ nàng hội sợ phiền phức. Phượng Giao sờ sờ cằm, suy nghĩ rất lâu, đạo, bà chủ, ta nếu như giúp ngươi cứu trở về phu quân ngươi, ngươi đem điếm bán cho ta, phu quân ngươi còn tiếp tục giúp ta nhìn này ra điếm. Thế nào, nghe sát linh ngữ khí cũng biết lão bản làm người không tệ. Hơn nữa võ công cũng không lỗi, Phượng Giao chính là dùng người lúc. Thời đại đô kinh doanh tửu lâu nhân tài, nàng nhưng sẽ không bỏ qua, bà chủ triệt để sửng sốt, này đẹp tiểu công tử không phải đang nói đùa đi, Trương gia nói như thế nào cũng là cái đại gia tộc. Thế lực bất là bọn hắn loại này nhân có thể so với được thượng. Này tiểu công tử gia tộc có thể so với được quá Trương gia. Tục ngữ nói, nhắc Tào Tháo liền đến, bên này còn đang nói Hiệp Kiếm Sơn Trang. Trương gia tiểu công tử đã xuất hiện ở tửu lâu cửa. Đi theo phía sau mấy thị vệ, nhìn xung quanh một phen, sau đó ánh mắt dừng hình ảnh ở Phượng Giao trên mặt. Mắt đều phải trừng thẳng, đẹp a, thực sự là đẹp tiểu cô nương a. Hắn còn chưa từng thấy như thế gương mặt xinh đẹp, lấy hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm đã sớm nhìn thấu Phượng Giao ngụy trang. Mà như vậy xích ánh mắt trần truồng. Phượng Giao sớm đã phát hiện, chậm rãi quay đầu, hàn quang lóe ra con ngươi nhìn hắn một cái, Trương gia công tử nhẫn gen bất ở dùng mình một cái. Rất lạnh ánh mắt, không nhìn ra đến, còn là một băng mỹ nhân, hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nếu như đại, nghĩ đến như vậy cảnh, Trương gia công tử liền ngăn không được nuốt nước miếng, vưu vật a vưu vật, nói này Trương gia tiểu công tử Trương Lăng, 17 tuổi. Võ công thường thường, trái lại sinh được một bộ hảo tướng mạo, chỉ là phi thường háo sắc, yên hoa nơi khách quen. Nếu nói là Nam Cung Kỳ là tiểu bá vương, kia này Trương Lăng tuyệt đối là du côn lưu manh, cái gì khác người hạ lưu chuyện cũng có thể làm được. Nếu như không Hiệp Kiếm Sơn Trang che chở, dự đoán không biết tử bao nhiêu lần. Hết chương.